Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Hắn không đáng tin, Thẩm Tiêu Nhiên phủng một phen lạnh lẽo thủy mạt ở trên mặt. Trong lòng ai thán, thật chết người a, đêm nay hắn vẫn là đến chính hắn phòng ngủ đi. Chính mình khó chịu sự tiểu, vạn nhất không nhịn xuống làm sao bây giờ. Hắn cũng không muốn thương hại nàng chẳng sợ một chút. Mộ Thanh Niên sơ sơ tỉnh lại tỉnh tỉnh mê mê, không có phát hiện Thẩm Tiêu Nhiên buồn bực, nàng rời giường sau, đi trước phòng bếp nhìn nhìn, gặp làm bữa sáng nguyên liệu nấu ăn thực sung túc, bắt đầu công việc lu bù lên. Bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên sáng nay muốn về đơn vị, nàng trước cho hắn làm một chén mì thịt băm, này mới bắt đầu cấp những người khác nấu cháo, làm sủi cảo. Giữa trưa thời điểm, Trương Hiểu Tình rốt cục nhịn không được đem Mộ Thanh Niên kéo đến ngoài cửa yên lặng chỗ. Hỏi nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đến cùng là cái gì quan hệ? Hắn ở truy ta, bất quá ta không có đáp ứng, hắn ở truy ngươi. Trương Hiểu Tình hâm mộ rất nhiều, càng nhiều là lo lắng. Xem Thẩm Tiêu Nhiên toàn thân khí phái, không cần nghĩ chỉ biết hắn không phải người thường. Cùng Mộ Thanh Niên môn không đăng hộ không đối, hắn theo đuổi đáng tin sao? Đừng không chỉ là muốn chơi đùa đi. Mộ Thanh Niên như vậy xinh đẹp, hắn loại nghĩ gì này cũng không ngạc nhiên. Nhưng Nghiên Nghiên, nàng hội vờ ngớ ngẩn sao? Ân, bất quá ta còn tại lo lắng. Ngươi thấy thế nào chuyện này? Ngươi cảm thấy ta hẳn là đáp ứng sao? Mộ Thanh Niên không phải lừa dối Trương Hiểu Tình. Nàng là thật muốn biết Trương Hiểu Tình cái nhìn. Nói thật ra, tuy rằng đáp ứng rồi Thẩm Tiêu Nhiên, nàng vẫn là đối bọn họ có cách biệt một trời ra thế bối cảnh canh cánh trong lòng. Này ta nói không tốt, bất quá ta muốn là ngươi, hẳn là sẽ cự tuyệt đi. Bởi vì, tuy rằng rất nhiều người đều nói chỉ cần là thật yêu, dòng dõi không phải trở ngại, nhưng yêu đương thời điểm dễ nói. Kết hôn về sau bị nhà bọn họ nhân xa lánh làm sao bây giờ? Ở một cái ngươi không hợp nhau hoàn cảnh cuộc sống, hẳn là rất thống khổ đi. Trương Hiểu Tình nói là nàng theo sách vở thượng lĩnh ngộ đến đạo lý. Mỗi ngày thật nhỏ bất đắc dĩ là hội hao tổn tình yêu. Mộ Thanh Niên nghiêm cẩn đối nàng gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên còn không có đáp ứng hắn ân, cùng hắn so sánh với. Ta cảm thấy Tần Vĩ Văn đáng tin điểm ni, hắn tuy rằng ra thế cũng tốt. Dù sao ba ngươi đối nhà bọn họ có ân, ba hắn, mẹ cũng thích ngươi. Trương Hiểu Tình sở dĩ nói như vậy, là vì theo nàng, Thẩm Tiêu Nhiên trên người thanh quý khí so với Tần Vĩ Văn dày đặc nhiều. Gia thế hẳn là rất cao, Tần Vĩ Văn gia thế đối Mộ Thanh Niên mà nói đã chúc trèo cao. Thẩm Tiêu Nhiên như vậy, nàng lo lắng cho mình hảo tỉ muội đi cao rơi trọng. Ta cùng Tần Vĩ Văn là không có khả năng. Ta cùng hắn kỳ thật đã sớm từ hôn, đã sớm từ hôn. Vì sao, năm kia, ta cùng hắn cũng không tưởng bị hôn ước câu thúc, liền cùng đại nhân thương lượng từ hôn. Bởi vì không là cái gì chuyện tốt, không có đối ngoại mặt nói, Nghiên Nghiên, thực xin lỗi, ta không biết. Trương Hiểu Tình cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Nàng cùng Mộ Thanh Niên theo sơ ngay từ đầu ngồi cùng bàn, là nhất kiến như cố bạn tốt, cho nên, Mộ Thanh Niên vừa cùng Tần Vĩ Văn đính hôn khi, Mộ Thanh Niên vui sướng, Tần Vĩ Văn suy sút, nàng đều xem ở tại trong mắt, nàng đương nhiên nhận vì, là Tần Vĩ Văn chủ động lui hôn, nàng đột nhiên cảm thấy Mộ Thanh Niên thật đáng thương, từ hôn thời điểm, nàng nhất định rất hận Tần Vĩ Văn đi. Nếu không sẽ không đối hắn hiện tại theo đuổi không có hứng thú. Nàng đây là hảo mã không ăn hồi đầu thảo đâu. Nàng cảm thấy Mộ Thanh Niên thực hiện là đối. Đổi nàng, nàng cũng không ăn. Thẩm Tiêu Nhiên buổi tối phong trần mệt mỏi gấp trở về đã hơn 10 giờ. Hôm nay bề bộn nhiều việc sao? Mộ Thanh Niên chạy nhanh đem chuyên môn vì hắn lưu trữ đồ ăn mang sang đến. Vì cấp Thẩm Kình Phong bổ thân thể. Nàng đêm nay làm chủ đồ ăn là lọ sành canh gà. Thuộc loại Thẩm Tiêu Nhiên kia một phần luôn luôn đôn ở trên bếp lò. Đoan lúc đi ra mãn ốc sinh hương, ân, lâm thời có chút việc, Bận chậm một điểm ni, bởi vì nói hảo hôm nay trở về ăn cơm chiều. Không nghĩ tới hội bận đến trễ như vậy, Thẩm Tiêu Nhiên không có cùng chiến hữu nhóm cùng nhau ăn. Bữa tối, đã đói bụng lắm ni chờ nhìn đến tiểu nha đầu cố ý cho hắn lưu phong phú đồ ăn. Mũi hắn không tự chủ được toan toan, hắn có bao nhiêu lâu không cảm thụ loại này dạ ấm áp đâu. OCV by Love Dayo, hết chương.